Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới thông báo sau nha. Tào Doãn Anh cứng nhắc, gật đầu. Chờ Trần Sĩ Kịch đi rồi, liền dùng sức mà đóng cửa lại. Cả ban công cũng đóng, ngăn cách tất cả hình ảnh cùng tiếng vang. Làm sao vậy? Từ Như Vân khẽ nhíu mày, một giây sau đã bị người nào đó ôm chặt vào trong lòng. Cô ngẩng đầu muốn nhìn rõ nét mặt của anh, lại đón nhận nụ hôn của anh. Nụ hôn này mang một ít hàm xúc trừng phạt cùng tuyên thệ nặng nề mà ở trên miệng của cô tàn sát bừa bãi. Cuồng ngạo mà chà đạp cô xâm nhập vào trong lại làm cho cô không có không gian nào để mà lùi bước. Thẳng đến lúc thả ra cô vẫn khó giấu được sự kinh ngạc. Anh rõ ràng ở công ty, tại phòng làm việc của cô mà hôn cô sao? Không phải từ trước đến nay anh luôn yêu cầu công và tư rõ ràng ư? Đừng để cho anh thấy anh ta chạm vào em một lần nữa. Câu nói mang theo nộ khí khắp trời mà cảnh cáo, cứ như vậy từ trong miệng của Tào Doãn Anh nói ra. Em, anh ta, chúng em không phải. Khó thấy được khi mà cô không biết phải giải thích như thế nào về chuyện vừa rồi. Nhớ kỹ lời của anh. Bàn tay xoa xoa đôi má ửng hồng của cô, giọng điệu là không cho phép chất vấn. Giữa chúng ta, anh tuyệt đối không cho phép tồn tại những người khác. Từ Như Nhân nhìn thẳng vào anh không nói được gì. Nhìn anh đi ra khỏi phòng làm việc của mình, cô vẫn còn đang trong suy nghĩ hỗn loạn không thể mở miệng được. Cả ngày cô đều không yên lòng, liên tục phạm sai lầm, mà cô lại không khống chế được chính mình. Thỉnh thoảng sẽ nhớ tới hình ảnh lúc nãy. Anh như vậy là có ý gì đây? Học trường. Từ Như Nhân bày ra dáng vẻ nhiệt tình tươi cười, hướng về phía khu tiếp khách. Từ Như Nhân. So với sự phấn khích nhiệt tình của cô, Cố Nhân Kiệt lại lộ ra biểu hiện bất ngờ ngoài ý muốn. Em làm việc ở đây sao? Đúng vậy ạ. Chuyện lần này lại phiền đến học trường rồi. Cùng đối thủ cạnh tranh, tranh chấp chuyện xâm phạm bản quyền độc quyền trên tòa án, công ty đã chính thức thuê Cố Nhân Kiệt làm đối tác trở thành luật sư đại diện cho bên công ty mình. Không dám. Tuy không lâu trước đây hai người đã gặp mặt nhau, tuy không nói được nhiều, nhưng Cố Nhân Kiệt vẫn là không nhịn được mà nhìn Từ Như Nhân thêm vài lần nữa. Em đã thay đổi không ít. Nghe thấy anh nói như vậy, Từ Như Nhân cười ôn nhu. Con người sẽ luôn thay đổi mà. Hơn nữa cũng đã qua 10 năm rồi. Cô có muốn không thay đổi thì cũng không được nha. Em đã trưởng thành rồi. Nhìn cô, Cố Nhân Kiệt tự cảm thán mà nói. Lúc trước là một nhân vật học sinh làm cho người khác đau đầu, mà hiện tại cũng đã thay đổi. Học trường à, nếu không biết anh mà chứng kiến biểu lộ này của anh, sẽ hiểu rằng anh là ba của em đấy. Từ Như Nhân trêu ghẹo nói, khiến cho anh khẽ cười. Đợi một chút nữa cùng nhau ăn cơm có được không? Anh trở về mấy tháng này đều vô cùng bận rộn. Khó có dịp trùng hợp như vậy được gặp gỡ em. Cho học trường một cái mặt mũi có được hay không? Được mà. Câu trả lời của cô lại làm cho không ít người thay đổi sắc mặt. Học trường là... muốn tìm em ôn lại chuyện cũ sao? Em chỉ là vì nể mặt anh mà thôi nha. Nếu như là vì mời em mà có người sinh ra tức giận, thì em cái gì cũng không biết đâu đấy. Cố Nhân Kiệt cười lên, xem ra cô đã biết rõ chuyện Vương Hạnh Nhạc đang ở cùng mình cáu kỉnh rồi. Cũng khó trách, ba người các cô cảm tình như trước đến nay đều rất tốt. Cô ấy nói gì với em sao? Em nói em không biết nha. Từ Như Nhân cười đến rất vô tội. Cái bộ dạng như đang có âm mưu kia, bất đồng ngày thường, lại làm cho các đồng nghiệp ở mỗi bên, ai nấy đều khóe mắt, rút gân. Không giống như đối với Trần Sĩ Kiệt, tận lực lạnh nhạt, cùng giữ một khoảng cách. Từ Như Nhân khi ở trước mặt của Cố Nhân Kiệt, lại hoàn toàn bất đồng rất thân thiện. Cô thậm chí lộ ra bộ dạng tinh khiết tươi cười ấm áp. Bình thường ở công ty khó có thể nhìn thấy, mềm hóa ngũ quan mà ngày thường vẫn ra vẻ lạnh lùng. Lại làm cho các đồng nghiệp ở một bên, vốn đã nhận thức cô 5 năm, lần đầu tiên phát giác, nguyên lai từ trợ lý một mực cao cao tại thượng không thể xâm phạm, cũng có thể thoạt nhìn thân thiết như vậy, hơn nữa còn rất đáng yêu. Trước kia không có chú ý, cô cười náo như vậy, mọi người mới phát hiện, kỳ thật Từ Như Nhân có một khuôn mặt tròn trịa như em bé, lại có lúm má đồng tiền nữa đây này. Nhưng chỉ là chưa từng trước mặt người khác bày ra vẻ tươi cười này, khiến cho Tào Doãn Anh vừa vào cửa mặt đen như là đít nồi. Trợ lý Tử thật sự là quen biết rộng, ngay cả luật sư Nhân Kiệt mà cũng quen biết sao? Một Trần Dĩ Kiệt có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net